Khí vũ trụ, chương 563, lại giết thần quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 563, lại giết thần quân. Cái kia thần quân tu sĩ vừa đi, Lam tiểu bố tự cảm giác đến cái kia miếng thứ 26 thứ tự ngọc phù bị hắn tập trung. Lam tiểu bố lần nữa bố trí vài đạo hư không trận văn, lại không có lập tức đi lấy cái hạng này ngọc phù. Hiện tại hắn đã tập trung vào ba miếng thứ tự ngọc phù. Trên lý luận hắn hẳn là có thể đạt được đệ nhất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể đem ba miếng thứ tự ngọc phù toàn bộ đem tới tay. Dựa theo vòng thứ ba khảo hạch quy củ, chỉ cần bắt được một miếng thứ tự ngọc phù, còn lại thứ tự ngọc phù tự sẽ tự động ẩn nấp mất. Lam tiểu bố lo lắng cho mình đem ba miếng thứ tự ngọc phù toàn bộ đem tới tay về sau, sẽ có hai miếng tự động biến mất. Nếu như hắn đem những thứ tự này ngọc phù ném vào vũ trụ duy mô hình, cái kia khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề. Bất quá bỏ vào trong giới chỉ, vậy thì khó nói. Một cái đạo quân sẽ không cân nhắc đến điểm này. Cho nên ngọc phù phóng tới trong giới chỉ nhất định là không an toàn. Biện pháp duy nhất tự là dùng hư không trận văn bố trí một cái không gian thần trận. Dùng cái không gian này thần trận khóa lại ba miếng thứ tự ngọc phù. Sau đó mang theo cái không gian này thần trận ly khai. Chỉ là như vậy thứ nhất, hắn đem lần nữa bạo lộ đụng chạm đến không gian pháp tắc. Đối với một cái dục thần cảnh tu sĩ mà nói, đụng chạm đến không gian pháp tắc không kỳ lạ. Khả năng mượn nhờ hư không trận văn bố trí đi ra một cái chữ vật không gian. Hơn nữa cái không gian này có thể mang đi, cái kia cũng có chút quá mức. Do dự liên tục, Lam tiểu bố quyết định tạm thời không đi bố trí không gian trận. Hắn muốn làm hẳn là tiếp tục theo dõi cái kia thần quân. Cái kia thần quân có lẽ mới là muốn đại hoang thần giác gia hỏa. Chỉ cần tên của hắn lần so với kia cái thần quân rất cao, đại hoang thần giác tựu cũng không rơi trong tay người khác. A, một tiếng thê lương kêu thảm thiết truyền đến. Lam tiểu bố một nghe thanh âm, đã biết rõ cái này kêu thảm thiết tựu là trước kia cái kia thần quân chào thiên thần cảnh tu sĩ phát ra tới. Xem ra cái kia thiên thần cảnh tu sĩ ba lượt cơ hội dùng xong rồi. Đồng dạng không có vì tên kia thần quân lấy tới một miếng top 10 tên thứ tự ngọc phù. Muốn chết, lại là một tiếng kêu đau đớn truyền ra. Cái này lại là cái kia thần quân truyền tới. Hẳn là cái kia thiên thần cảnh tu sĩ trước khi chết. Còn ám toán thần quân thoáng một phát. Bất quá một cái thiên thần cảnh tu sĩ, hiển nhiên là không cách nào đối với một cái thần quân tạo thành cái gì tổn thương. Vào thời khắc này, một gã thiên thần cảnh tu sĩ bỗng nhiên theo Lam tiểu bố thần niệm biên giới tiến lên. Sau một khắc hắn đã nhìn thấy cái kia thần quân muốn nắm cái kia đào tẩu thiên thần cảnh tu sĩ. Tình tử tự, vốn là Lam tiểu bố là ý định theo ở phía sau xem náo nhiệt. Bất quá trông thấy trốn chết chính là tình tử tự. Lam tiểu bố không chút do dự cầm ra một thanh phù lục oanh tới. Hắn có thần niệm, có thể kích phát phù lục. Rầm rầm rầm, từng đợt phù lục thần thông bạo âm truyền ra. Cái kia thần quân coi như là cường thịnh trở lại, cũng chỉ có thể dừng lại tránh né. Làm cho Lam tiểu bố kinh hỉ chính là, hắn trong đó một miếng không gian giết phù nổ bung thời điểm, rõ ràng làm cho cái kia thần quân quanh người đột ngột phát sáng lên. Cứ việc sáng lên phạm vi chỉ là 1 mét không đến, có thể bởi vì bị phù lục khai ra một khối đặc thù sáng lên không gian, khoảng cách rất xa tu sĩ cũng có thể trông thấy. Lam tiểu bố đã nhìn thấy sáng lên chung quanh có hơn 10 miếng thứ tự ngọc phù lơ lửng. Vào thời khắc này, một đạo đáng sợ sát thế oanh hướng về phía cái kia thần quân. Dù là Lam tiểu bố cách xa nhau khá xa, cũng có thể cảm nhận được cái kia sát thế cường hãn. Đây tuyệt đối là tam cấp công kích thần phù lục. Có người kích phát tam cấp công kích thần phù, Giờ khắc này Lam Tiểu Bố minh bạch, trong này có thể dùng thần niệm quả nhiên không phải hắn một cái. Làm cho Lam Tiểu Bố khó hiểu chính là, người này nếu như muốn cướp thứ tự Ngọc Phù lời nói, trực tiếp chém giết đoạt thì tốt rồi. Kích phát tam cấp phù lục đối phó cái kia thần quân chẳng phải là bạo lộ phương vị của mình. Sau đó kích cái kia thần quân động thủ. Hơn nữa tam cấp thần phù nhiều chân quý. Cái này vứt bỏ, không lớn có lợi a. Lam Tiểu Bố không tin tưởng lắm đối phương cũng giống như mình. Cũng là tiện tay có thể luyện chế ra rất nhiều thần phù đến. Bất quá giờ phút này cái kia thần quân hiển nhiên không cách nào động thủ. Hắn đang tại tránh né Lam Tiểu Bố oanh ra đi một thanh phù lục. Lam Tiểu Bố oanh ra đi một thanh phù lục đều là thần cấp một phù. Đối với một cái thần quân còn không có cách nào tạo thành uy hiếp. Cái kia thần quân chỉ cần tránh né có thể. Thế nhưng mà cái kia miếng tam cấp công kích thần phù lại bất đồng. Cứ việc không rõ vì cái gì có người đối với thần quân tiến hành công kích. Lam Tiểu Bố lại sẽ không bỏ qua loại cơ hội này. Hắn không chút do dự bắt nữa ra một thanh công kích thần phù oanh tới. Vừa lúc đó, Lam Tiểu Bố đột nhiên nghe được có người hét lớn. Người này trong này chuyên môn giết cái khác người bị khảo hạch. Hiện tại hắn bị của ta phù lục vây khốn. Mọi người cùng nhau động thủ a, giết chết hắn. Tại đây thứ tự ngọc phù chúng ta mới có thể công bình cạnh tranh. Rất hiển nhiên, cái này kêu to tu sĩ tự là trước kia tế ra tam cấp thần phù người. Hắn và Lam Tiểu Bố đồng dạng, cũng vụng trộm đi theo tại nơi này thần quân sau lưng. Cái lúc này Lam Tiểu Bố mới biết được, khó trách cái kia thần quân phát hiện hắn cũng không có động thủ. Cảm tình theo dõi cái này thần quân còn không phải hắn một người. Mà cái này thần quân cũng là sớm đã biết. Hắn theo dõi đối phương, chỉ là muốn thấy rõ sở đối phương đã lấy được cái gì thứ tự ngọc phù. Mà cái kia thiên thần cảnh tu sĩ tế ra tam cấp thần phù, còn lớn hơn làm người khác cùng lên động thủ. Hiển nhiên là cùng cái này thần quân có đại thù. Trước khi bộc lộ ra đến ngọc phù, tăng thêm có người động thủ trước, căn cứ động thủ động tĩnh còn không phải một người ra tay. Cái lúc này, vài tên thiên thần cảnh tu sĩ cũng đều lao qua. Bọn hắn không có có thần niệm. Bất quá không có có thần niệm nhưng có thể thông qua thần nguyên oanh ra pháp bảo của mình. Bị đuổi giết tình tử tự giống nhau là không chút do dự phản hồi. Cũng là thông qua thần nguyên oanh ra pháp bảo của mình. Lam Tiểu Bố há có thể bỏ qua loại cơ hội này. Hắn tin tưởng mọi người tuy nhiên đều đến công kích người này thần quân. Đó là bởi vì đại đa số người đều là tùy tiện công kích vài cái. Thử thời vận, nếu như không thể tăng lớn đối với cái này thần quân công kích lực độ. Một khi làm cho đối phương đã có năng lực phản kích. Cái kia tất cả mọi người hội giải tán lập tức. Ở cái địa phương này vây công một gã thần quân là thích hợp nhất. Bởi vì cái kia thần quân cũng không cách nào vận dụng thần niệm. Một cái không có thể động dụng thần niệm thần quân. Thực lực đã liền 1/10 đều không thừa xuống. Lam Tiểu Bố một đống một cấp công kích thần phù. Tăng thêm mặt khác tên kia tu sĩ tam cấp công kích thần phù. Làm cho không cách nào vận dụng thần niệm thần quân trong thời gian ngắn không cách nào phân tâm phản công. Lam Tiểu Bố lại cầm ra một thanh công kích thần phù ném ra ngoài. Đồng thời tế ra một thanh trường thương xoáy lên một mảnh thương mang nện xuống. Cái này cũng chưa tính. Hắn bắt đầu khắc khốn sát trận văn. Không có cơ hội coi như xong. Đã có cơ hội, không âm mất người này thần quân. Hắn thật sự là sống vô dụng rồi. Giờ phút này tên kia thần quân là kinh sợ nảy ra. Hắn không nghĩ tới bọn này thiên thần cảnh con sâu cái kiến dám đối với hắn cùng công chi. Hắn biết rõ có hai người vụng trộm theo dõi hắn. Bất quá hắn cũng không có động. Sở dĩ không có động. Không là vì hắn cho là mình giết không được theo dõi người của hắn. Mà là trong lòng của hắn muốn phải bắt được theo dõi tiểu tử của hắn siêu hồn. Ở chỗ này hắn thần niệm cũng không thể vận dụng. Cái này hai cái theo dõi tiểu tử của hắn nhưng có thể vận dụng thần niệm. Loại vật này hắn Hỗ Kỳ há có thể bỏ qua. Hiện tại tốt rồi. Hắn vẫn không có động thủ. Cái này hai cái con sâu cái kiến ngược lại trước động thủ với hắn. Cái này còn không nói. Còn kích phát càng ngày càng nhiều người động thủ với hắn. Hỗ Kỳ nghĩ không sai. Đến động thủ với hắn người đích thật là càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người không thể dùng thần niệm. Dù sao đã tới đều là dùng thần nguyên oanh ra pháp bảo. Mỗi người đều đứng được rất xa. Dù sao chỉ cần Hỗ Kỳ phản công. Tất cả mọi người trốn. Tại nơi này không có có thần niệm địa phương. Người có thể truy mấy cái. Lúc ban đầu thời điểm. Hỗ Kỳ còn có thể ứng phó. Có thể đã đến đằng sau. Hắn ứng phó là càng ngày càng khó khăn. Cái lúc này. Hỗ Kỳ mới khinh khủng. Hắn phát hiện ngăn trở hắn ly khai không chỉ có riêng là những cấp thấp kia công kích thần phù. Mà là một loại hắn cũng không cách nào cảm giác đến khốn sát thần trận. Chỉ là ý niệm trong đầu một chuyến. Hỗ Kỳ sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra. Đây là hư không trận văn bố trí khốn sát thần trận. Trong nội tâm hoảng hốt. Trên người đã bị công kích tựu càng ngày càng nhiều. Một thanh trường đao bổ về phía mi tâm của hắn. Hỗ Kỳ tại ngăn trở cái này chuôi trường đao lập tức. Một đạo thương mang theo hắn thắt lưng xuyên qua. Hỗ Kỳ phi thường tinh tường. Cái này trường thương chính là cái một mực theo dõi hắn con sâu cái kiến oanh ra đến. Nếu như cái lúc này có thần niệm, dù là lại lần nữa thương hắn cũng liều mạng bị thụ. Cũng muốn đem cái này nho nhỏ con sâu cái kiến bắt lấy rút hồn luyện phách. Thắt lưng bị trường thương xuyên qua. Thần nguyên càng là thụ trễ. Thế nhưng mà đối với công kích của hắn chẳng những không có giảm bớt. Ngược lại là càng ngày càng nhiều. Tên kia tế gia tam cấp thần phù thiên thần cảnh tu sĩ thật giống như cùng hắn có thiên đại cừu hận bình thường. Nhiều lần không ngừng ở bên cạnh gọi hết thảy mọi người đến công kích hắn. Theo như cái kia thiên thần cảnh tu sĩ lời nói mà nói. Nếu như không giết hắn mà nói. Vậy hắn muốn đem trong lúc này sở hữu thiên thần cảnh tu sĩ giết sạch. Đương một đạo băng kiếm lần nữa xuyên qua ngực thời điểm. Hỗ Kỳ trong mắt hiện lên tuyệt vọng. Hắn biết rõ chính mình xong đời. Cứ việc ngăn trở hắn chính là một cái cấp thấp hư không khốn sát thần trận. Nhưng này cái hư không khốn sát thần trận hết lần này tới lần khác làm cho hắn vội vàng tầm đó đi không hết. Tiểu tử, nhớ kỹ giết chính là ngươi tiểu bố ra ra. Kiếp sau nhớ rõ không nên cùng ngươi tiểu bố ra ra đối nghịch. Được rồi, ngươi cũng không có kiếp sau rồi. Làm tiểu bố truyền âm đã rơi vào Hỗ Kỳ bên tai. Hỗ Y cơ hồ đều muốn điên cuồng. Tiểu bố cái rắm, không đúng, tiểu bố, chẳng lẽ chính là hắn muốn giết Lam tiểu bố? Một đạo thần hồn thích đánh vào hắn tử phủ. Hỗ Kỳ không có cách nào lại nghĩ tiếp. Hắn cảm giác được thức hải đều muốn sụp đổ thời điểm. Thất âm kích quanh tại đầu lâu của hắn bên trên. Thực lực của hắn so Lam tiểu bố cường thịnh trở lại. Đầu lâu vẫn là không cách nào ngăn trở thất âm kích đuổi giết. Một bồng huyết vụ nổ tung. Hỗ Kỳ thần hồn câu diệt. Tại Hỗ Kỳ bị giết đồng thời. Hắn chiếc nhẫn cùng chung quanh hơn 10 miếng thứ tự ngọc phù lập tức đưa tới một đám thiên thần cảnh tu sĩ tranh đoạt. Lam tiểu bố không có đi đoạt. Hắn không chút do dự lui ra phía sau. Giết chết Hỗ Kỳ. Vậy hắn 26 tên đã đủ rồi. Tỉnh tử tự hiển nhiên cũng cực kỳ khôn khéo. Tại làm sạch Hỗ Kỳ về sau, hắn cũng đồng dạng rút đi, lại lưu lại đi, đó chính là đại loạn chiến rồi. Lam tiểu bố không có tiếp tục tìm kiếm thứ tự ngọc phù tâm tình. Hắn đi thẳng tới này cái bên cạnh giếng. Cái chỗ này hắn khóa lại một miếng phù lục. Lam tiểu bố đã quyết định, chỉ lấy một miếng thứ tự ngọc phù, sẽ không bố trí lại cái gì không gian thần trận. Hắn có thể so với so sánh một phen. Nếu như không có so thứ 26 tên rất cao thứ tự Ngọc Phù. Vậy hắn mượn thứ 26 tên thứ tự Ngọc Phù. Hư không thần trận xóa. Lam Tiểu Bố một thanh liền đem thứ tự Ngọc Phù bắt được trong tay. Tên thứ hai, Lam Tiểu Bố trong nội tâm đại hỉ. Nếu như sớm biết như vậy là tên thứ hai, hắn căn bản là không cần đi tìm cái gì hạ một miếng thứ tự Ngọc Phù rồi. Đã có cái này miếng tên thứ hai Ngọc Phù, Lam Tiểu Bố xác định vững chắc mình có thể đạt được tổng phân thứ nhất. Ở đâu còn muốn dùng cái gì những biện pháp khác? Cách chương.